Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 27 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người làm sao mà biết được? Diệp Phong chấn động. Ở nơi này như thế nào còn đụng phải người biết rõ Lý Cường? Ai, ta không chỉ là riêng biết đến, ta còn biết hắn hiện tại ở đâu. Hòa thượng Tĩnh Như thở dài, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói. Hắn nhìn nhìn bốn phía thôn dân xuống núi nói. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta tìm một chỗ khác đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đáp ứng một tiếng. Ba người đi vào một chỗ yên lặng. Diệp Phong ngăn lại bước chân của Hòa thượng Tĩnh Như nói. Nơi này được rồi. Âm nhân tà tu kia tên là Lý Cường đúng không? Hòa thượng Tĩnh Như làm như bất đắc dĩ chuyển động bước chân, không ngừng xoay chuyển vòng quanh Diệp Phong. Ta vừa rồi nói ta gọi là gì? Lý Tĩnh Như. Diệp Phong sửng sốt một chút. Thế nhưng Hạ Thi Hàm ở bên người chính mình bị Hòa thượng Tĩnh Như kia đẩy một phen, thẳng tắp ngã về phía trước. Diệp Phong nhanh chóng lao tới, đem Hạ Thi Hàm ôm vào trong ngực. Thế nhưng dưới chân trống không, hai người mất đi tất cả lực chống đỡ, quăng ngã đi xuống. Sau lưng bụi cỏ này thế nhưng là một chỗ vách đá. May mắn Diệp Phong phản ứng kịp thời, một tay bắt được vào vách đá bên cạnh, một bàn tay khác gắt gao đem Hạ Thi Hàm ôm vào ở trong lồng ngực. Hạ Thi Hàm đã sớm sợ tới mức nhịn không được kêu lên, liều mang ôm chặt Diệp Phong. Diệp Phong muốn xoay người đi lên, thế nhưng tay phải chính mình lại bị Hòa thượng Tĩnh Như gắt gao giẫm lên, không có cách nào lại phát lực. Người rốt cuộc là ai? Diệp Phong chịu đựng đau đớn lạnh giọng hỏi. Ai, ta đều nói cho người ta họ Lý, chỉ là chính người lại không thể tưởng tượng được đi. Hòa thượng Tĩnh Như kia cười cười, bắt lấy mặt của chính mình, thế nhưng một phen kéo xuống dưới. Hòa Dương Vân, ngươi vì sao sẽ ở tại đây? Diệp Phong bị biến cố như vậy làm cho đầu óc đều từng ngây ngốc. Tiểu tử này không phải đã cùng Lý Cường đi Thái Lan rồi sao? Ha ha, ta vì sao không thể ở tại đây? Hoa Dương Vân cười cười, đem áo cà sa trên người chính mình toàn bộ cởi ra, lộ ra một khối Phật bài đen nhánh trên ngực kia. Đó là một khối âm bài tên là Khôn Bình Tướng Quân, chính diện là một khối pha lê, bên trong có chứa một khối hài cốt nhỏ, mà sau lưng mộc bài lại là điêu khắc một Cù Man Thong hoàn chỉnh. Khôn Bình Tướng Quân này kỳ thật xem như ba ba của Cù Man Thong. Nghe nói Khôn Bình Tướng Quân dáng người mạnh mẽ, phong lưu phóng khoáng, vô số thề thiếp, càng là có một thê tử là con gái tướng quân nước láng giềng. Một lần Khôn Bình Tướng Quân nhận được mệnh lệnh quốc gia muốn tấn công quốc gia của thê tử. Thê tử liền cầu xin trượng phu không cần tấn công quê nhà của chính mình, nhưng quân mệnh khó cưỡng, Khôn Bình Tướng Quân không có tiếp thu cầu xin của thê tử. Thấy trưởng phu không tiếp thu cầu xin của chính mình, liền ở trong đồ ăn của Khôn Bình Tướng Quân hạ độc. Nhưng Khôn Bình Tướng Quân là thiên thần hóa thân, có thiên thần bảo hộ, cho nên không thể hạ độc Khôn Bình Tướng Quân. Sự kiện bại lộ, Khôn Bình Tướng Quân nhất thời tức giận, liền đem thê tử giết chết. Nhưng thời điểm nhập liệm, Khôn Bình Tướng Quân mới phát hiện thê tử đã mang thai, liền đem nhi tử đã chết chế thành thiên hài mang theo trên người lấy làm kỷ niệm. Đây là lai lịch hiện nay nhân xưng Cù Man Thong. Sau khi Khôn Bình Tướng Quân mang theo hình hài của nhi tử liền bách chiến bách thắng, mỗi khi gặp gỡ được nguy hiểm đều có thể được hóa giải, cho nên Khôn Bình mới có thể được xưng là cha của Cù Man Thong. Mà âm bài Khôn Bình Tướng Quân sau lưng pháp tướng Cù Man Thong cũng không phải Phật bài Khôn Bình này chiêu vào Cù Man Thong, chẳng qua là làm đánh dấu Khôn Bình Tướng Quân là cha của Cù Man Thong mà thôi. Dựa vào lẫn nhau, lực lượng càng mạnh. Ở sau khi Diệp Phong biết Hoa Vân Dương dựa vào Phật bài thu hoạch lực lượng, liền cẩn thận nghiên cứu qua âm bài trong Phật bài Thái Lan, liếc mắt một cái liền nhận ra. Trách không được Hoa Vân Dương này muốn cùng Lý Cường cấu kết ở bên nhau. Mỗi lần Lý Cường chế tác một Cù Man Thong, hắn liền có thể đạt được một phần lực lượng. Đồng dạng, Lý Cường chế tạo ra Kumanthong cũng yêu cầu lực lượng của Hoa Vân Dương. Hai người cũng là quan hệ dựa vào lẫn nhau. Lý Cường đâu? Diệp Phong lạnh giọng chất vấn, lại là trên tay đau đớn càng sâu. Đều đến nước này, còn quan tâm hắn đi nơi nào sao? Hoa Dương Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cũng không sợ nói cho ngươi, hắn đã sớm tiêu dao ở Thái Lan rồi. Bất quá chờ ngươi đã chết, hắn cũng liền đã trở lại. Hiện tại ngươi thật ra có một cái lựa chọn. Hoa Dương Vân giống như là xem kịch vui cười nói. Ta đếm đến ba, liền giống cái xương ngón tay tay phải của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn buông cô gái kia ra, sau đó lợi dụng tay trái đi lên tới cùng ta liều mạng. Hoặc là sau 3 giây, ngươi cùng cô gái này cùng nhau táng thân ở trên vách đá. Sắp chết còn cho ngươi hai con đường, ta còn coi như lịch sự nhất rồi. Hiện tại, Diệp Phong thật sự là lâm vào một cái tuyệt cảnh. Chân không có chỗ để đạp vào, một bàn tay còn cần ôm lấy Hạ Thi Hàm, căn bản bỏ ra không được, mà một bàn tay khác cũng là bị Hoa Dương Vân gắt gao giẫm lên. Một, nếu có thể lấy ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm, mặc dù là rơi xuống, Diệp Phong cũng có thể mạnh mẽ ngừng lại thân hình. Thế nhưng đến lúc đó, xương ngón tay tay phải vỡ vụn, phòng trường lấy kiếm cũng không có sức lực. Hai, tay phải dùng sức, thế nhưng không thể động đậy chút nào. Xương ngón tay của chính mình đã đau đớn tới cực hạn, đã tiếp cận gãy xương rồi. Dưới loại tình huống này, căn bản không có biện pháp phát lực. Ba, chờ một chút. Diệp Phong giống giận. Hoa Dương Vân buồn cười nhìn hắn nói. Làm sao vậy? Chọn lựa được rồi sao? Đúng vậy. Diệp Phong cười cười, ánh mắt trong giây lát trở nên tàn nhẫn. Nếu nha đầu đã chết, người nhất định sẽ không tồn tại đi ra khỏi thành phố Tân Hải. Nói xong, Diệp Phong nhẹ nhàng hôn cái trán của Hạ Thi Hàm một chút, tay trái buông lỏng ra. Hạ Thi Hàm khó có thể tin. Nàng không tin Diệp Phong thật sự lựa chọn từ bỏ nàng. Thân hình của Hạ Thi Hàm nhanh chóng rơi xuống, tay trái của Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, lập tức xoay người mà lên. Ha ha ha, không nghĩ tới đạo sĩ Mao Sơn cũng là người ích kỷ. Cái lựa chọn này ta thích. Hoa Dương Vân phát ra tươi cười bệnh trạng, dưới chân cũng là thả lỏng. Thế nhưng trong nháy mắt khi Diệp Phong xoay người mà lên, đó là chân đạp vách đá nhanh chóng rơi xuống. Hoa Dương Vân sửng sốt, không nghĩ tới hắn còn có thể làm ra việc này. Diệp Phong giả bộ suy tư 3 giây, đó là cố ý làm cho Hoa Dương Vân thả lỏng cảnh giác. Thời điểm xoay người mà lên, đem tay trái tránh thoát ra tới. Như vậy ở dưới tình huống đôi tay hoàn chỉnh, còn có vài phần nắm chắc làm cho hai người ngừng rơi xuống. Chẳng qua chính mình có thể càng nhanh hơn Hạ Thi Hàm được sao? Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tôn. Trên tay của Diệp Phong dâng lên một thanh kiếm bằng lôi điện. Mao Sơn thần hành bộ cũng là đạp ở trên vách đá, nhanh chóng hạ xuống. Rốt cuộc ở sau đó 2 giây, nhìn đến Hạ Thi Hàm đang rơi tự do. Nhà đầu! Diệp Phong hô to một tiếng, thân hình nổ bắn ra tới dưới thân của Hạ Thi Hàm. Thế nhưng lại muốn dùng kiếm ngừng lại thân hình hai người, đã là không kịp rồi. Phanh một tiếng rơi xuống đất thật lớn. Diệp Phong bị chấn đến phun ra một ngụm máu, xương cốt toàn thân tựa như tan thành từng mảnh. Không chết, thế nhưng không chết. Ca ca, anh thế nào? Hạ Thi Hàm bò dậy, vỗ mặt của Diệp Phong. Diệp Phong lại là cất tiếng cười to. Cảm giác sống sót sau tai nạn thật là quá sảng khoái. Diệp Phong cười, lại phun ra máu, lảo đảo ngồi dậy, sờ sờ hoàn cảnh dưới thân. Thì ra là lá dụng trồng chất tạo thành mặt đất mềm mại. Cũng may mắn tổ chất thân thể của Diệp Phong xuất sắc, bằng không mặc dù giảm sóng lớn như vậy cũng khiến cho mất nửa cái mạng. Trên người có bí dược bình hồn đan của Long Môn Trung Hưng, Diệp Phong căn bản không hoảng hốt, sau khi nuốt vào 3 viên, nằm điều tức. Ai, còn chưa có chết sao? Không biết từ khi nào, Hoa Dương Vân thế nhưng cũng nhảy xuống vách đá tìm kiếm lại đây. Nhìn thấy máu trên ngực cùng với bộ dáng đang nằm của Diệp Phong, không khỏi cười nhạo. Diệp Phong bỗng nhiên trong lòng sinh ra một kế, cười cười nói. Có phải thực thất vọng hay không? Chưa nói tới, ta còn là rất thích đối thủ như ngươi. Hoa Dương Vân nhún vai. Càng thích mỹ nữ bên cạnh ngươi kia. Mỹ nữ, có thể làm quen một chút không? Thanh âm của Hoa Dương Vân mang theo sức hút. Nguyên bản Hạ Thi Hàm đối với hắn có sợ hãi cực lớn, không biết vì sao nháy mắt tiêu tán. Đây là năng lực của Âm Bài Khôn Bình Tướng Quân. Âm Bài Khôn Bình Tướng Quân ở vùng Đông Nam cũng được xưng là Phật Bài Câu Nữ. Nói cách khác, đeo Âm Bài Khôn Bình Tướng Quân có thể đạt được sức hút rất cường đại đối với người khác phái. Không cần, Hạ Thi Hàm chém đinh chặt sắt trả lời, gắt gao bắt lấy tay của Diệp Phong. Ồ, Hoa Dương Vân có chút kinh ngạc khi thấy Âm Bài Khôn Bình Tướng Quân mất đi hiệu lực. Nói như vậy, tuyệt đối sẽ không có người khác giới mà chính mình hấp dẫn không được. Người rất yêu tiểu đạo sĩ này sao? Hoa Dương Vân thay đổi một vấn đề. Lúc này, Hạ Thi Hàm hiện lộ ra vô cùng dũng khí, dùng sức gật gật đầu. Vậy ta cho người một cơ hội cứu hắn, thế nào? Hoa Dương Vân mang theo nụ cười tà mị. Ở chỗ này, ngay trước mặt hắn bồi ta 2 giờ, ta tha cho hai người các ngươi rời đi. Diệp Phong nắm chặt tay của Hạ Thi Hàm, hắn thật sự sợ nha đầu ngốc này đáp ứng. Thực có lời đi, vốn dĩ chính là sự tình cho nhau vui sướng, chỉ là ở trong cơ thể ngươi lưu lại một ít chất lỏng mà thôi, là có thể đổi về mạng của người trong lòng ngươi. Ngươi không phải thực yêu hắn sao? Một chút hy sinh này đều không muốn sao? Hoa Dương Vân tiếp tục mê hoặc Hạ Thi Hàm. Diệp Phong hô lên. Đừng nghe hắn. Ca ca. Hạ Thi Hàm đột nhiên hốc mắt rừng rừng. Từ khi chúng ta bắt đầu nhận thức, liền vẫn luôn là anh bảo hộ em. Chẳng sợ liền tính là Thư Băng đều có thể giúp anh, nhưng em vẫn luôn là người kéo chân sau của anh. Lần này đến lượt em cứu anh, có thể chứ? Không được, ta không cần. Diệp Phong giãy giụa. Mặc dù là ta chết cũng sẽ không để em rơi vào trong tay tên cặn bã này. Ca ca, anh còn sẽ yêu em đúng không? Hạ Thi Hàm đứng dậy, mang theo một bộ biểu tình thấy chết không sờn. Hoa Dương Vân thực vừa lòng gật gật đầu. Thật đúng là một nữ nhân không tồi. Khốn kiếp. Diệp Phong chỉ có thể vỗ xuống trên mặt đất. Ta không muốn em đi, trở về. Mà bóng dáng của Hạ Thi Hàm lại là càng lúc càng xa. Nàng đi đến bên người Hoa Dương Vân nói. Ngươi nói có thể giữ lời chứ? Đương nhiên, ta cùng mỹ nữ luôn luôn nói giữ lời. Hoa Dương Vân vui vẻ cười to. Có chuyện gì vui vẻ hơn khi làm trò với nàng ở trước mặt bạn trai của nàng đây? Hơn nữa bạn trai nàng còn là một thiên sư Mao Sơn. Loại thể nghiệm này quả thực là vô cùng sảng khoái. Tay của Hoa Dương Vân mới vừa đưa về phía ngực của Hạ Thi Hàm, lại là bị một trận loang loáng màu lam cắt ngang. Nơi mà quang mang kia đi đến giống như một luồng điện đánh trúng, làm Hoa Dương Vân cả người run lập cập. Là bùa hộ mệnh tỷ hưu mà Diệp Phong đã làm cho Hạ Thi Hàm kia. Bùa hộ mệnh kia là mượn linh khắc đao của Trần Lượng sư huynh điều khắc mà thành, quả nhiên đối phó Phật Bài Thái Lan có kỳ hiệu. Hình thức xét đánh mở. Diệp Phong đem thanh kiếm lôi điện sinh ra trong tay cắm vào chỗ trán của chính mình, hiện tại chỉ có thể là liều chết một lần. Nguyên bản kế hoạch của Diệp Phong là chờ đợi thời điểm Hoa Dương Vân thả lỏng cảnh giác đến bên người chính mình, cho hắn một kích chí mạng. Nhưng biến cố của Hạ Thi Hàm làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là dùng ra hình thức xét đánh khi mà thân thể còn không có khôi phục tốt. Thân hình của Diệp Phong bạo động, thừa dịp Hoa Dương Vân kia còn không có phản ứng lại, nhanh chóng tiếp cận hắn. Linh khắc đao trong tay quay cuồng mà ra, cắt tới Âm Bài Khôn Bình Tướng Quân. Chẳng qua Hoa Dương Vân kia cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thân hình nhanh chóng thoái lui về phía sau, né tránh một kích này của Diệp Phong. Đồng thời âm khí trên người đột nhiên lên cao, một cỗ uy lực tướng quân nhàn nhạt phát ra. Thực tốt, không nghĩ tới ngươi còn có uy lực bực này, không hổ là đối thủ mà ta thích. Hoa Dương Vân cười ha hả, một quyền đánh về phía của Diệp Phong. Đặc điểm lớn nhất của hình thức xét đánh đó là tốc độ. Diệp Phong không muốn chính diện chống đỡ một kích này, trong chớp nhoáng hắn đã tới phía sau lưng của Hoa Dương Vân. Linh khắc đao đâm tới Âm Bài kia, chỉ là không có thành công như dự đoán. Hoa Dương Vân thế nhưng mạnh mẽ dùng đôi tay gắt gao bắt được linh khắc đao kia, đồng thời giống như không biết đau đớn bắt lấy cổ tay của Diệp Phong kéo tới quăng ngã qua vai. Diệp Phong bay lên không, đồng thời lại là một trận điện quang, nháy mắt tới chính diện Hoa Dương Vân. Lần này hắn không hề công kích Phật Bài, mà là đâm tới tay hắn. Hễ thảy những việc này phát sinh quá nhanh, ở trong mắt của Hạ Thi Hàm, cơ hồ chỉ là từng đạo điện quang đang không ngừng quay chung quanh, tiến hành công kích Hoa Dương Vân. Thế nhưng trên mặt Hoa Dương Vân vẫn còn mang theo tươi cười, chứng minh công kích của Diệp Phong có chút không hiệu quả. Thân hình Diệp Phong nháy mắt lập lòe tới bên người Hạ Thi Hàm, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Người rất mạnh. Chỉ là mạnh thôi sao? Hoa Dương Vân liếm một chút miệng vết thương trên tay chính mình. Hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Ta nói rồi, ngươi giết không được ta. Diệp Phong đạm nhiên thở dài một hơi. Ai, các ngươi rốt cuộc còn muốn mai phục bao lâu? Nhanh chóng ra tới. Hoa Dương Vân giật mình, lập tức hướng về bốn phía nhìn lại. Tiểu tử này chẳng lẽ còn ẩn tàng mai phục sao? Vèo một cái, Diệp Phong bế lên Hạ Thi Hàm, lợi dụng tốc độ của hình thức sét đánh, nhanh chóng rời đi, hướng về chỗ sâu trong núi rừng. Ai, cũng chỉ là biết trang bức. Hoa Dương Vân cười cười, tuy rằng tốc độ không kịp Diệp Phong, nhưng là cũng nhanh chóng đuổi theo. Hoàn cảnh lúc này, ai không chạy chính là đầu đất. Nếu như chính mình không bị thương, thật ra còn có vài phần tin tưởng giết chết Hoa Dương Vân này. Nhưng hiện tại thương thế nặng như vậy, chờ sau khi hình thức sét đánh chấm dứt, người chết nhất định là chính mình. Hình thức sét đánh ở sau một phút liền kết thúc. Diệp Phong chỉ lo chạy. Ở sau khi kết thúc, nháy mắt té lăn quay trên mặt đất. Hắn ôm Hạ Thi Hàm thuần thế lăn một vòng, trốn vào giữa bụi cỏ. Đồng thời từ trên người lấy ra một người giấy, trong miệng thúc giục chú ngữ. Sau đó cởi ra giày của chính mình, làm cho nó đi vào tiếp tục chạy vội về phía trước. Hạ Thi Hàm trừng đôi mắt nhìn hết thảy những việc này. Diệp Phong lại là bưng kín miệng nàng. Giải đầu thành binh, người giấy thế thân là pháp thuật cơ sở của Mao Sơn. Từ giờ trở đi không cần ra tiếng. Hoa Dương Vân thực mau liền đuổi theo. Ở bên cạnh bụi cỏ mà Diệp Phong ẩn nấp, ngừng một chút. Hiện tại hoàn cảnh cực độ an tĩnh, chỉ có vài tiếng chim kêu như có như không. Diệp Phong cùng Hạ Thi Hàm không dám phát ra một chút thanh âm, nhưng tiếng tim đập lại là thịch thịch thịch thịch vang lên không ngừng. Diệp Phong ẩn nấp cương khí trên người chính mình. Chỉ cần Hoa Dương Vân không tìm tới bên này, tuyệt đối phát hiện không được. Quả nhiên, Hoa Dương Vân kia chỉ là nhìn nhìn dấu vết trên mặt đất, liền tiếp tục đuổi theo về phía trước. Chờ hắn đi xa, Diệp Phong thở phào một hơi, nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Sau khi trở về, cần thiết phải tìm Thư Băng xin một viên hồi hồn đan. Bất quá nghĩ đến phương pháp lần đó phối hợp với Thư Băng trị liệu, vẫn là làm Diệp Phong có chút đỏ mặt. Em có phải bị ngốc hay không? Thật đúng là làm tiểu tử kia làm bẩn em. Diệp Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của Hạ Thi Hàm. Em chỉ là muốn cứu ca ca. Vốn dĩ chính là bởi vì em trói buộc mới làm ca ca ngã xuống vách đá. Bằng không anh nhất định có thể đánh ngược người kia. Hạ Thi Hàm đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên ngực của Diệp Phong, nhẹ nhàng nói. Cùng em không có quan hệ. Hơn nữa em phải nhớ kỹ, trừ phi ta đã chết, bằng không ai cũng đừng nghĩ chạm vào một sợi lông của em. Biết rồi. Hạ Thi Hàm mỉm cười ngọt ngào. Tuy rằng trải qua sinh tử, nhưng là nghe được Diệp Phong phân phó như vậy, vẫn là làm cho nàng thực hưởng thụ. Các cô gái còn không phải là muốn được dỗ dành hay sao? Đỡ ta lên. Diệp Phong mượn lực ngồi dậy. Bỗng nhiên cảm giác trên mặt tích một ít giọt mưa, mà Hạ Thi Hàm lại là ánh mắt hoảng sợ. Trời mưa sao? Diệp Phong sờ sờ nước trên mặt, lại phát hiện thế nhưng là máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một đôi mắt hung tàn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hạ Thi Hàm lại là kinh hãi thét lên. Diệp Phong phản ứng thực mau, linh khắc đao đã nắm ở trong tay. Thế nhưng chủ nhân cặp mắt kia lại là không hề có nhúc nhích. Hắn chậm rãi kéo ra bụi cỏ, mới phát hiện cặp mắt chủ nhân kia thế nhưng là Hoa Dương Vân. Mà Hoa Dương Vân đã chết, Phật Bài trên ngực cắm vào một thanh trường kiếm toàn thân màu đen, vẫn luôn xuyên qua đến trên thân cây, toàn bộ thân thể bị cố định ở trên cây. Tiểu tử này hẳn là đuổi theo người giấy, phát hiện bị lừa, sau đó liền trở lại tìm Diệp Phong. Thế nhưng gặp gỡ ai đem hắn giết chết đây? Diệp Phong nhìn về phía trường kiếm toàn thân màu đen kia, bên trên điêu khắc rất nhiều hoa văn bộ xương khô, thập phần xoáy khí. Bên trên không phát hiện chút pháp lực nào lưu chuyển, nhưng Diệp Phong lại tin tưởng thanh kiếm này tuyệt đối không tầm thường. Đừng nhúc nhích! Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc áo khoác màu đen, trên mặt râu ria xồm xoàm, biểu hiện thập phần lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào tay của Diệp Phong. Là người giết hắn sao? Diệp Phong hỏi. Thế nhưng nam nhân này giống như làm lơ hắn, thẳng tắp đi đến bên người Hoa Dương Vân, đem thanh kiếm kia rút ra, sau đó đi tới trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào linh khắc đao trong tay hắn, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp. Vẫn luôn đi về phía trước, có đường trở về thôn. Hắn vẫn như cũ không muốn nói nhiều, thanh kiếm đặt ở phía sau, liền chuẩn bị rời đi. Này, ngươi là ai? Vì sao muốn cứu ta? Diệp Phong không rõ nguyên do hỏi. Người nọ căn bản không có quay đầu lại, cóng kiếm rời đi. Mẹ nó, rất biết trang bức. Diệp Phong mắng một câu, nhưng tốt xấu gì người ta đã cứu chính mình, lời dư thừa cũng không có nói. Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong trở lại trong thôn, lại phát hiện trong thôn đã sớm bị một đám người lái Land Rover vây quanh, trong đó còn có người lớn tiếng kêu gào. Làm người gọi Diệp Phong kia ra tới, ta biết hắn ở trong thôn, bằng không ta liền đốt toàn bộ thôn trang. Đừng gọi, ta ở đây. Diệp Phong được Hạ Thi Hàm lảo đảo tới đến trong đám người. Mỹ nam kia nhìn thấy Diệp Phong cả người đều là máu, cười ha ha nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, ngươi không phải thường biết đánh lộn sao? Nói xong liền muốn cho Diệp Phong một cái bạt tai, lại bị một tráng hán cao lớn chặn lại. Ngài tên là Diệp Phong phải không? Diệp Phong đánh giá hán tử này một chút, xác nhận chính mình không quen biết, hẳn là một thôn dân, gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Cáng Hương thân, thì ra người thành phố này chính là đại sư đã giúp chúng ta. Các người nói hôm nay có thể làm cho bọn họ thương tổn đại sư hay không? Tráng hán kia hô lên. Thôn trưởng cũng từ trong đám người đi ra, lớn tiếng kêu gọi. Nhị cậu tử nói rất đúng, đại sư đã vì chúng ta đuổi đi đồ vật dơ kia, còn không cần tiền của chúng ta. Phần ân tình này hiện tại không trả, còn chờ khi nào? Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, sau đó lớn tiếng kêu gọi. Giúp đại sư! Nói xong, những thôn dân đó liền đem cuốc làm cỏ, dao, liềm của chính mình, tất cả đều đem ra, vì Diệp Phong tăng lên khí thế cực lớn. Đám điều dân các người, dám chạm vào chúng ta một chút liền đánh chết các người. Mỹ nam kia tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng chính mình mang đến nhiều người như vậy, cũng không tin nhóm người này dám động đến. Người dám động đến Diệp đại sư, chúng ta liền dám động đến các người. Thôn trưởng mở miệng mắng. Ta liền động đến thì như thế nào? Mấy nam kia ỷ vào Diệp Phong bị thương, cho rằng hắn không hề có lực trở tay. Một cái đá cao theo tư thế taekwondo liền hướng về phía gương mặt của Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu, xem ra Mỹ nam này thật là đánh bao cát đã quen. Trong thực chiến dùng đá cao chân không phải tìm chết sao? Một tay bắt lấy, dùng lực trực tiếp đem Mỹ nam kia té ngã trên mặt đất. Đem lốp xe của bọn họ đâm thủng, làm cho bọn họ không ra được là được rồi. Diệp Phong làm xong nhàn nhạt nói. Các người dám, biết đây là xe gì không? Land Rover. Toàn thôn các người thêm vào đều không bồi thường nổi một cái bánh xe đâu. Quản gia bên cạnh đỡ Mỹ nam kia dậy cũng là chửi ầm lên. Thôn trưởng vừa nghe cũng là có chút sợ hãi. Nếu như bọn họ dám, đã sớm kêu gào đám người này đuổi ra khỏi thôn. Lúc này cũng là vì Diệp Phong mới làm như vậy. Bọn họ đều là nông dân lương thiện, sao có thể sẽ thật sự dám cùng những kẻ có tiền đó đối nghịch? Chuyện bồi thường, các người đi ra ngoài tìm Hạ Gia là được rồi. Lúc này, Hạ Thi Hàm mở miệng, quay đầu hướng về các thôn dân nói. Nghe ca ca, đâm đi, ta phụ trách. Ai, từ khi nào khí phách như vậy? Diệp Phong cười cười, nhìn Hạ Thi Hàm biến thành một con cọp cái nhỏ. Khinh dễ ca ca liền không được, đâm lốp xe bọn họ, làm cho bọn họ đi ra khỏi thôn đi. Hạ Thi Hàm cũng là có chút kiêu ngạo nói. Em thật là cùng với Thư Băng ở lâu rồi, đều học được những điều không tốt. Diệp Phong véo cái mũi của Hạ Thi Hàm nói. Kế sách này còn không phải là ý đồ xấu do anh nghĩ ra sao? Hạ Thi Hàm thè lưỡi nói. Các thôn dân vừa nghe thấy liền có thêm tự tin. Nhóm người này kiêu ngạo lâu như vậy đã sớm nhìn không quen. Các thôn dân vây quanh đi lên, người do Mỹ Nam kia mang đến căn bản ngăn cản không được, cũng không ai thật sự dám động thủ. Hậu trường của nhóm người này chính là tập đoàn Hạ Gia. Lốp xe của những chiếc Land Rover đó không có một cái may mắn thoát khỏi. Diệp Phong nhìn thoáng qua Mỹ Nam khóc không ra nước mắt. Sự tình bồi tiền, tìm Hạ Gia. Sự tình về người, tìm ta. Nếu thôn này xảy ra bất luận chuyện gì, người tuyệt đối sẽ sống không tốt. Lúc này Mỹ Nam kia không thể đáp lại cái gì. Đây không phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hay sao? Ai ngờ Diệp Phong này thế nhưng còn có cơ sở quần chúng thâm hậu như vậy. Chúng ta có phải là cần phải trở về hay không? Diệp Phong hỏi Hạ Thi Hàm. Xe buýt sắp đi rồi. Hạ Thi Hàm gật đầu. Được, chúng ta đi thôi. Có một số người chỉ thích ngồi xe Lincoln cùng với Land Rover, sẽ không muốn ngồi cùng với chúng ta. Diệp Phong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, sau đó được Hạ Thi Hàm đỡ tới xe buýt gần đó. Này, giờ đi sớm một chút. Trước khi Diệp Phong đi còn chào phúng một câu. Thôn không chứa được các người, bên trong núi rừng này chính là con sói đấy. Sắc mặt Mỹ Nam kia khó coi giống như ăn phân, thế nhưng chỉ có thể tức giận dậm chân nhìn xe buýt rời đi. Trở lại biệt thự Hạ Gia, chuyện đầu tiên mà Diệp Phong muốn làm đó là gặp Thư Băng xin thuốc. Kết quả lại là gặp lực cản cực lớn. Ngươi cùng tiểu tiện nhân này đi cùng nhau bị thương, sau đó lại đến tìm bổn tiểu thư. Đừng tưởng bở. Diệp Phong thở dài nói. Vậy được rồi, ta tự mình chậm rãi dưỡng thương là được. Không có dược vật chữa trị, thương thế trên người Diệp Phong đại khái yêu cầu một tuần mới có thể tốt được. Tố chất thân thể của thiên sư Mao Sơn cũng không phải là vô địch. Này, ngươi liền không thể cầu xin bổn tiểu thư sao? Thư Băng thấy Diệp Phong thật sự từ bỏ, có chút tức giận nói. Cô đều nói không giúp ta, ta còn cầu xin như thế nào? Quỳ xuống sao? Diệp Phong có một trận buồn cười. Nữ nhân này thật đúng là làm người không đoán ra. Người... Bỏ đi, mà kệ ngươi, sống hay chết cùng bổn tiểu thư không quan hệ. Thư Băng hừ một tiếng, tiếp tục chơi di động. Hà Thi Hàm nguyên bản muốn nói cái gì, lại bị Diệp Phong vỗ vỗ tay ngăn lại. Hắn trước tiên gọi điện thoại cho Trần Lượng, thời điểm trong lúc vô ý đề cập tới kẻ thần bí đã cứu chính mình kia. Bên phía Trần Lượng thế nhưng trực tiếp trầm mặc. Trần Du Huynh, sẽ không phải là huynh nhận thức hắn chứ? Nhận thức? Trần Lượng ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi. Hắn chính là Trương Linh Tu. Cái gì? Diệp Phong kinh hồ. Hắn thật sự còn sống sao? Ai, nam nhân kia luôn là sẽ cho người ta kết quả ngoài dự đoán. Trần Lượng ở đầu bên kia điện thoại cười thực thoải mái. Ta liền biết, ai đã chết, hắn đều sẽ không chết. Thế nhưng, vì sao hắn cứu ta? Bởi vì ta cùng huynh có quan hệ sao? Diệp Phong thử hỏi. Ta không biết, bất quá căn cứ theo lẽ thường mà nói, không có nhiều khả năng. Trần Lượng nói. Trường Linh Tu này, rất nhiều thời điểm làm việc đều là có mục đích của hắn. Chữ nhân tình đối với hắn cơ hồ không tồn tại. Vậy hắn có mục đích gì? Chế độ quỷ đế đều bị hủy diệt, hắn giúp ta không lý do sao? Diệp Phong trầm ngâm nói. Vậy thì không biết, mà kệ nói như thế nào, hắn không phải là địch nhân của ngươi. Những lời này của Trần Lượng thật ra nhắc nhở Diệp Phong, dù sao hắn đã giúp chính mình, chẳng quản hắn xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần không phải hại chính mình là được. Hai người lại hàn huyên một trận, sau đó liền ngắt điện thoại, mà Hạ Thi Hàm cũng là vừa nghe điện thoại xong. Ca ca, cha em nói đường hàng không xin xong rồi, đại khái 2 ngày sau là có thể đi Thái Lan. Nhanh như vậy sao? Diệp Phong có chút kinh ngạc. Tập đoàn Hạ Gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Thật là có mặt mũi. Không phải. Hạ Thi Hàm lắc lắc đầu. Lần này cha em cũng không biết vì sao, bên trên đáp ứng đặc biệt thống khoái. Bình thường muốn xin đều phải làm mất khoảng nửa tháng mới có thể có ý kiến phúc đáp. Lần này giống như là có người giúp đỡ, ở trong vòng vài ngày ngắn ngủi văn kiện liền đã xuống dưới. Vậy sao? Diệp Phong đối với mấy thứ này cũng không quá hiểu biết. Dù sao lịch trình đi Thái Lan đã được định ra thì tốt rồi. Hoa Dương Vân vừa chết, Lý Cường kia liền thành nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần tìm được nơi hắn ẩn thân, hết thảy đều có thể giải quyết. Này, tiểu nô lệ, đừng quên hiện tại ngươi đang chịu trọng thương. Thư băng chọc trong ngực của Diệp Phong, lại làm bị Hạ Thi Hàm ngăn cản. Lấy ra tay dơ của cô đi. Hưng, tiểu tiện nhân, hai ngày không cãi nhau với cô lại đã quên bổn tiểu thư xử lý cô như thế nào đúng không? Hưng, nữ nhân không biết xấu hổ, ở nhà của ta còn thích làm ra vẻ. Hai nữ nhân này lại công kích lẫn nhau, mà nhân vật chủ yếu khiến cho trận chiến tranh này lại là Thật Cẩn Thận bỏ chạy, chạy tới phòng của Mập Mạp. Mà Mập Mạp ở trước máy tính không biết đang làm cái gì, bàn phím gõ kêu lách cách. Diệp Phong thò lại gần nhìn xem, thì ra là nhắn tin cùng với người ở trên mạng. Mập Mạp, không nghĩ tới người vẫn là một anh hùng bàn phím. Diệp Phong có chút châm chọc nói. Ấy, lão tử là không quen nhìn kiểu anh hùng bàn phím này. Mập Mạp tựa hồ thập phần tức giận. Ta nhìn thấy một công nhân vệ sinh dùng tiền lương ít ỏi của chính mình để cứu trợ những chú chó lưu lạc. Vì vậy ta đã lướt qua các bình luận và thấy người này nói rằng đây tất cả chỉ là khoe. Người quét đường này muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Ta lúc đó mắng hắn, nhưng không ngờ hắn đã tăng lên trình độ công kích cá nhân. Cuối cùng mắng ta là người không có tư cách nhất Trung Quốc. Ta liền nghĩ không rõ, hắn không phải là người Trung Quốc sao? Hắn không biết đó là mắng Trung Quốc sao? Diệp Phong nhìn kỹ lịch sử trò chuyện của Mập Mạp. Thật đúng là theo như lời của hắn nói, người này tam quan cực kỳ bất chính, khinh thường toàn bộ Hoa Hạ. Nói Mập Mạp chính là heo gì đó, mỗi ngày đều muốn được nổi tiếng. Diệp Phong nhìn xem đều có chút tức giận. Nguyên bản hắn là một người đào tâm cực ổn, nhưng đối mặt người như vậy, thật sự là muốn cho hắn một ít giáo huấn. Người tránh ra. Diệp Phong tiếp nhận bàn phím, chỉ là gõ mấy chữ. Đừng quên gốc rễ của người, Hoa Hạ không phải người có thể vũ nhục. Ha ha ha, ta liền nói các ngươi là heo, thế nào, có bản lĩnh theo dây mạng lại đây đánh ta. Người nọ thập phần kiêu ngạo trả lời. Diệp Phong cười cười, trên tay lấy ra một tấm câu hồn phù. Đây chính là ngươi nói. Trong miệng thúc giục chú ngữ, đem phù chú kia dán ở phía trên màn hình. Thời điểm bàn tay đụng tới câu hồn phù, lập tức kéo ra tới một người, trực tiếp đem người này ném tới trên mặt đất. Người nọ mang theo mắt kính thật dày, bộ dáng lôi thôi lếch thách, ngón tay vẫn còn duy trì bộ dáng gõ bàn phím. Diệp Phong cùng với Mập Mạp ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này chính là anh hùng bàn phím vừa rồi kia sao? Mập Mạp hỏi. Không nghĩ tới Diệp Phong thế nhưng còn có thủ đoạn như vậy. Đúng thế. Mập Mạp nghe xong đi lên muốn đánh, thế nhưng lại đánh vào không khí. Người đánh như vậy vô dụng, hắn chỉ là linh hồn bị ta câu lại đây mà thôi. Diệp Phong lấy ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm. Dùng cái này đánh hắn, chú ý không cần dùng đến mũi kiếm. Được rồi. Mập Mạp cười dữ tợn cầm kiếm đi qua. Người nọ lại là nháy mắt minh bạch đã xảy ra cái gì, lớn tiếng gào khóc lên. Ơi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ai u, người ở trên mạng không phải rất tàn nhẫn sao, khoe khoang tiếp đi. Mập Mạp dùng Văn Vương Đào Mộc Kiếm đánh hắn một chút. Đây là trực tiếp đánh vào trên linh hồn, thống khổ sẽ tăng lên gấp trăm lần. Người nọ miệng đều méo đi nói. Ta không dám, ta cũng không dám nói như vậy nữa. Là ngươi bảo ta theo dây mạng đi qua đánh ngươi, vậy đừng trách ta. Diệp Phong nhún vai. Nhớ kỹ, đừng khi nào quên đi gốc rễ của ngươi. Ta nhớ kỹ, cầu xin ngài đừng đánh. Hắn không ngừng xin tha. Diệp Phong thấy Mập Mạp phát tiết cũng không sai biệt lắm, từ trên máy tính xé xuống câu hồn chú, làm cho hắn rời đi. Đánh linh hồn sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận thương tổn cái gì, nhưng loại đau đớn này lại là lưu lại thật sâu ở chỗ sâu trong linh hồn. Về sau hắn cũng không dám lại làm một anh hùng bàn phím. Kẻ điên, chiêu này thực kỳ diệu, thật sự có thể theo dây mạng đi qua đánh người. Đôi mắt Mập Mạp đều sáng lên. Người có thể dạy ta dùng chiêu này hay không? Không thể. Diệp Phong trả lời thực dứt khoát. Loại chuyện câu hồn này vốn dĩ ở âm ty chính là ngăn cấm. Ta kế thừa Thượng Thanh Lôi Pháp, còn có thiên sư bài của sư phụ ta. Chỉ cần câu hồn không có làm chuyện xấu, âm ty còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu người câu hồn, tám phần phải đưa tới âm ty thẩm vấn một trận. Mập Mạp có chút mất mát. Diệp Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hơn nữa, loại thủ đoạn này không thể truyền lưu. nếu gặp gỡ một anh hùng bàn phím còn tốt. Thế nhưng với tính tình của ngươi, chơi game đều có thể mắng người ta. Đến lúc đó lý do câu hồn đã có thể không danh chính ngôn thuận như vậy. Ta đây gặp gỡ anh hùng bàn phím có thể còn tìm ngươi hay không? Vừa rồi quá sung sướng, ỷ vào ngăn cách bởi vì màn hình máy tính không nhìn thấy hắn, liền đầy miệng phun phân. Ta phiền nhất chính là loại người này. Mập mạp hỏi. Diệp Phong cười mà không nói. Ngày kia sẽ đi Thái Lan, người giúp ta mua một ít pháp khí mang đi. Lần này cần đồ vật tương đối nhiều, bởi vì không biết bên kia có cái gì, ngàn vạn lần đừng mua phải hàng kém chất lượng, bằng không đều sẽ xong đời. Hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần tiền đúng chỗ, làm ta mua hàng kém chất lượng ta đều không mua. Diệp Phong liệt kê cho hắn một danh sách, làm hắn đi ra ngoài mua sắm, mà hắn lại là trở lại trong phòng của chính mình, ngồi đả tọa điều tức. Thời gian quá gấp, không có thư băng, liền xem có thể khôi phục được bao nhiêu tốt bấy nhiêu đi. Mãi cho đến thời điểm buổi tối, Lâm Tiểu Vũ tới cửa bái phòng Diệp Phong, nói một sự tình làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cục cảnh sát chúng ta gần đây mời tới một chuyên gia để thực hiện hành động đặc biệt, làm người tương đối lạnh lùng, thế nhưng bộ dáng rất xoái ca. Có hứng thú tìm hiểu một chút hay không? Diệp Phong nhìn Lâm Tiểu Vũ, sau đó lại nhìn trên người chính mình, nói: Ta liền giống như một người cong như vậy sao? Ha ha ha, nói giỡn. Lâm Tiểu Vũ vẫy vẫy tay, nghiêm mặt nói: Người này lai lịch không rõ, nhưng là cấp bậc đặc biệt cao. Ít nhất cấp bậc của ta còn không có quyền xem xét tư liệu của hắn. Cùng ta có quan hệ gì? Có quan hệ, bởi vì tiểu tử này tiến vào, chuyện đầu tiên đó là cùng ta nói về hành động bắt giữ Lý Cường, hắn muốn tham gia. Diệp Phong cân nhắc một chút nói: Án kiện trên người Lý Cường không ít đi, xem như đại án, hắn là chuyên gia hành động đặc biệt, vậy hẳn là nên tham gia. Người không hiểu ý tứ của ta. Lâm Tiểu Vũ giải thích: Hành động lần này bên phía cục cảnh sát là liên hiệp với tổ cảnh sát hình sự quốc tế đối với Lý Cường tiến hành bắt giữ. Hắn tham gia loại đại án này không thành vấn đề. Ta và ngươi phụ trách xung phong, sau khi phụ trách tìm ra Lý Cường sẽ làm cảnh sát tiến hành vây quanh. Chỉ là chuyên gia hành động đặc biệt này yêu cầu là đi cùng hai người chúng ta. Làm gương cho binh sĩ sao? Diệp Phong cười cười: Đi theo liền đi theo đi, liền có thể thêm nhiều người hỗ trợ. Mẹ nó, ngươi là thật sự ngốc hay là giả ngu vậy? Lâm Tiểu Vũ tức giận nói: Đạo pháp của ngươi có thể công bố cho mọi người sao? Lại nói, hắn đi theo ngươi liền xác định sẽ không thêm phiền sao? Hơn nữa tư liệu bối cảnh của người này một chút điều tra không ra được, ngươi sẽ không sợ là địch nhân của ngươi sao? Diệp Phong nói thầm trong lòng: Cô đi theo liền cũng đủ thêm phiền, thế nhưng có thể không cho cô đi sao? Cục cảnh sát an bài, chính mình như thế nào cũng không thể cãi lời. Là địch là bạn, đến lúc đó sẽ biết. Diệp Phong trả lời: Cô có ảnh chụp của hắn không? Ta làm mập mạp đi điều tra xem có phải người nào trong giới đạo sĩ hay không. Được, ta có một tấm. Người này kỳ thật đặc biệt kỳ quái. Nguyên bản hắn có tư cách mang súng, nhưng là giống như không muốn, chỉ là ở sau lưng cõng theo đồ vật dùng vải bọc lại, ai cũng không cho chạm vào. Hơn nữa làm người lạnh lùng, không thích nói chuyện, bởi vì bối cảnh quá sâu, cho nên ngay cả cục trưởng chúng ta cũng chưa dám nhiều lời. Lâm Tiểu Vũ từ trong di động mở ra một tấm ảnh chụp lén đưa cho Diệp Phong. Mẹ nó, là Trương Linh Tú. Ngươi nhận thức sao? Đâu chỉ nhận thức. Diệp Phong lẩm bẩm nói: Tiểu tử này làm như thế nào tiến vào cục cảnh sát đây? Vừa rồi cô nói cái gì? Người này là chuyên gia hành động đặc biệt của cục cảnh sát các cô sao? Ờ, đúng. Nãy giờ còn không phải là ta nói chuyện này sao? Hơn nữa là cấp trên sai khiến, cấp bậc bảo mật rất cao. Lâm Tiểu Vũ nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong có chút không thể hiểu được. Nhân vật nguyên bản là cấp bậc người dẫn đầu âm hành, làm như thế nào đột nhiên biến thành chuyên gia hành động đặc biệt cao cấp của cục cảnh sát? Diệp Phong đem sự tình nói một lần, Lâm Tiểu Vũ cũng thực sửng sốt. Ý của ngươi là tiểu tử này cũng là một âm nhân sao? Hơn nữa còn là một âm nhân rất mạnh, đã chết từ lâu. Diệp Phong bổ sung. Cái này... Bỏ đi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Bất quá hiện tại xem ra hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thêm phiền là được. Lại còn có đã cứu ta, hẳn là sẽ không gây bất lợi đối với ta. Diệp Phong trầm ngâm. liền dựa theo cục cảnh sát an bài đến đây đi. Bắt lấy Lý Cường mới là chuyện quan trọng. Lâm Tiểu Vũ cũng gật đầu, đứng dậy rời đi. Mà Diệp Phong lại là nằm ở trên giường, không ngừng tự hỏi hết thảy những việc này có dạng nào liên hệ hay không. Đúng lúc này, thanh âm khóa cửa vang lên. Diệp Phong còn không có đứng dậy, lại bị một mùi hương thơm ngát đến gần. Sau đó một bàn tay bưng kín miệng hắn. Là Thư Băng. Đại tiểu thư, mỗi lần cô tiến vào có thể đừng giống như yêu đương vụng trộm như thế này hay không? Diệp Phong vô ngữ nói. Đừng nghĩ bổn tiểu thư xấu xa như vậy, chẳng qua là không muốn để cho người khác biết mà thôi. Thư Băng nói. Là một vụ giao dịch, thế nào? Chẳng ra gì. Diệp Phong nhớ tới sự tình lần trước, bởi vì Văn Vương Đào Mộc Kiếm còn đáp ứng nàng ba điều kiện, giống như trước mắt nàng mới chỉ dùng hai cái, còn thừa một cái, làm cho Diệp Phong trong lòng hoảng sợ, không biết đại tiểu thư này sẽ đưa ra dạng điều kiện gì. Rất đơn giản. Thư Băng thế nhưng còn có chút cầu xin. Người dẫn ta đi Thái Lan, ta chữa thương cho ngươi. Không được, lần này đi Thái Lan trời giá đất lạ, ta không thể chu toàn hết thảy mọi thứ. Cô đi theo thực dễ dàng xảy ra nguy hiểm, chỉ có ta cùng với Lâm Tiểu Vũ còn có Mập Mạp như vậy đủ rồi. Diệp Phong cự tuyệt, đấy cũng là vì tốt cho Thư Băng. Vậy ngươi bị thương thì phải làm sao bây giờ? Bổn tiểu thư không muốn thành quả phụ. Thư Băng thẹn thùng nói nhỏ, cơ hồ làm Diệp Phong nghe không rõ. Cái gì? Diệp Phong hỏi một câu, lại là bị Thư Băng che môi lại. Một viên đan dược lạnh lạnh theo nước miếng thơm ngon tới trong miệng Diệp Phong, không ngừng khuấy động hòa tan. Cương khí trong cơ thể hắn cũng được trải vớt cực lớn, hơn nữa đau xót trong thân thể cũng là chậm rãi giảm bớt. Được rồi, giao dịch hoàn thành, bổn tiểu thư đi chuẩn bị quần áo đến Thái Lan. Thư Băng thế nhưng giống như một đứa trẻ, nhảy nhót đi lên. Này, cô làm vậy không phải là ép mua ép bán hay sao? Ta không đáp ứng. Diệp Phong vô ngữ, đại tiểu thư này thật là bá đạo. Không đáp ứng bổn tiểu thư liền tố cáo người không đứng đắn, làm người khắp thiên hạ biết người là nam nhân hai lòng. Thư Băng uy hiếp. Cầu xin người tiểu nô lệ, liền đáp ứng tỉ tỉ đi. Thư Băng vừa đấm vừa xoa, thật sự làm Diệp Phong đau đầu. Hơn nữa chính mình chiếm tiện nghi của người ta, cũng không thể giả ngu được. Không đúng, nói trở về, như thế nào lại là chính mình khiếm nhã đối với nàng? Nói đúng ra cũng là nàng khiếm nhã đối với chính mình đi. Diệp Phong có một trận cười khổ nói. Cô có thể đi, nhưng là chỉ có thể đến Thanh Mại. Về phần đến núi Mông Chiếm kia, cô không được đi, bằng không quá nhiều người, ta không thể chiếu cố được. Được rồi, đã biết. Thư Băng thấy Diệp Phong gật đầu, cũng bất chấp điều kiện gì, đầy miệng đáp ứng. Diệp Phong xua tay nhìn Thư Băng rời đi, xem ra lần này bắt quỷ, chỉ sợ lại phải diễn biến thành một lần du lịch. Trong thời gian 2 ngày, Diệp Phong điều trị không sai biệt lắm, mà hắn xem xét phương diện âm đức một chút. Phong thích hoàn toàn thần phụ quyết, hẳn là vấn đề không lớn. Pháp khí do Mập Mạp mua sắm, hắn cũng yên tâm. Mà Kim Ngọc Thành cũng gọi điện thoại tới, nói ít nhất ở phụ cận Thanh Mại, Lý Cường còn không có mua sắm địa điểm nào. Sau khi biết được Diệp Phong đi Thái Lan, Hầu Khải Thụy cũng thể hiện sự ân cần, nói đã ở bên kia an bài một người đồng hành làm phiên dịch cho Diệp Phong. Vạn sự chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Phong vung bàn tay lên. Đi Thái Lan. Lần này là Diệp Phong, Lâm Tiểu Vũ, Vương Mập, Hà Tí Hàm, Thư Băng cùng nhau ngồi máy bay tư nhân đi tới trước. Sau khi tìm được vị trí cụ thể, lại cùng cảnh sát Thái Lan phối hợp bắt giữ. Diệp Phong hỏi Lâm Tiểu Vũ vì sao Trương Linh Tu không cùng bọn họ đi tới. Nhưng Lâm Tiểu Vũ cũng là lắc đầu, nói hắn hình như là có kế hoạch của chính mình, ở thời điểm 2 ngày trước liền đi Thái Lan. Nếu như vậy, Diệp Phong cũng liền mặc kệ hắn. Sau khi tới Thanh Mại, Diệp Phong khuyên can mãi mới làm Hạ Thi Hàm cùng với Thư Băng lưu tại khách sạn trong thành phố. Mà hắn cùng với Vương Mầm còn có Lâm Tiểu Vũ cùng với phiên dịch xuất phát tới núi Mông Chiếm. Phiên dịch kia tên là Ba Tùng, là một Hoa Kiều, đại khái trên dưới 40 tuổi, ở Thái Lan sinh sống đã mấy chục năm. Hầu Khải Thụy cùng hắn có chút giao tình, bởi vì hắn vẫn luôn muốn nhận thức một ít âm nhân, để nhờ giúp hắn một việc, đã làm cho hắn bối rối rất lâu. Nhưng lão Vương bát đàn Hầu Khải Thụy này thập phần không trưởng nghĩa. Mỗi lần có người trong giới đạo sĩ nói muốn đi Thái Lan, hắn liền sẽ lừa Ba Tùng là một người biết đạo thuật, làm hắn chiêu đãi thật tốt. Mỗi lần như vậy, bà Tùng đều là nơm nớp lo sợ tiếp đãi. Thế nhưng sau khi hầu hạ ăn ngon uống tốt xong, lại phát hiện căn bản chỉ là khiêu đại thần gạt người, không có bản lĩnh gì, còn đặc biệt thích khoác lác. Cho nên lần này hắn biết được là một người tu luyện đạo thuật chân chính, còn là cấp bậc thiên sư Mao Sơn, hắn vẫn là thật cao hứng, cho rằng Hầu Khải Thụy rốt cuộc lương tâm trỗi dậy. Nhưng khi nhìn đến tuổi tác của Diệp Phong, lại là đầy mặt thất vọng. Hắn cho rằng Hầu Khải Thụy này lại lừa hắn, làm hắn không vui một hồi. Khu rừng bên cạnh núi Mông Chiếm đã sớm bị khai phá thành khu du lịch. Từ Thanh Mại vẫn luôn đi theo đường núi, mãi cho đến đỉnh núi là có thể phát hiện một mảnh thiên địa khác. Nơi này có một nông trường hữu cơ rất lớn, được cải tạo thành một nơi giải trí, kết hợp giữa nông trường hữu cơ cùng với dịch vụ ăn uống. Mùa khô ở đỉnh núi còn có thể cắm trại, vô cùng xinh đẹp. Nhưng Diệp Phong lại là không có tâm tình thưởng thức cái gì, cầm định vị mà Phó Nhược Điệp cho hắn, hỏi phiên dịch kia nơi này ở chỗ nào. Bà Tùng nhìn hồi lâu nói: "Nơi này ta trước này không đi qua, chỉ sợ chính là trong chỗ sâu chưa được khai phá trên núi Mông Chiếm." "Liền đi nơi đó, người có thể tìm được không?" Diệp Phong hỏi. Bà Tùng lại là hiện lộ ra một bộ cực kỳ không tình nguyện. "Nói thật, đường không dễ đi, hơn nữa nơi đó có thể có thứ gì? Hầu Khải Thụy thật là lão hồ đồ, vì sao lại làm ta đi tiếp đái loại người không có đầu óc này? Còn gạt ta là thiên sư Mao Sơn cái gì?" "Ta trước này cũng chưa nói là thiên sư Mao Sơn." Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Hầu Khải Thụy này thật là biết tầng bốc chính mình. "Ai, còn coi như hậu sinh người có lương tâm. Bỏ đi, ta an bài cho người đến đây đã là tận tình tận nghĩa. Về hoạt động mạo hiểm gì đó của các người, ta không có hứng thú." Bá Tùng nói xong liền muốn xoay người rời đi. "Người muốn tìm một người biết đạo thuật là muốn đối phó hàng đầu trên người chính mình kia sao?" Diệp Phong đạm nhiên mở miệng. Từ khi bắt đầu gặp hắn, hắn liền cảm giác được trên thân thể người này không quá thích hợp. Ánh mắt Ba Tùng sáng lên, nhưng lại nháy mắt bị dập tắt, cười khổ một tiếng. "Hầu Khải Thụy nói cho ngươi đi, ngươi không cần ở nơi này giả bộ cao nhân cái gì với ta." "Ta có thể giúp ngươi đem hàng đầu kia xóa đi, nhưng ngươi phải giúp ta tìm được địa điểm này." Diệp Phong nói. "Tin hay không do ngươi, đều đi đến nơi này rồi, cũng không kém một đoạn đường đó đi." Bà Tùng cân nhắc một chút, cảm giác Diệp Phong nói có đạo lý, gật gật đầu. "Được, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần, chẳng qua nếu ngươi không giữ lời, cũng đừng trách ta không khách khí. Lại nói như thế nào, Thái Lan cũng là địa bàn của ta." "Ấy, lão tiểu tử, uy hiếp chúng ta có phải không?" Mập mạp muốn tiến lên, lại bị Diệp Phong cản lại, đối với Ba Tùng gật đầu. "Ta đây liền cùng các người đi một chuyến." Ba Tùng hướng về phía mập mạp, phun nước miếng trên mặt đất, dựng ngón giữa, sau đó không tình nguyện đi ở phía trước. "Ấy, lão tiểu tử khinh thường ai đây? Kẻ điên, ngươi trực tiếp đem hồn phách hắn câu ra tới giáo huấn một trận, xem hắn tin ngươi là thiên sư hay không." "Ta không phải thiên sư, tuy rằng tiếp nhận truyền thừa thiên sư Mao Sơn rồi, nhưng ta còn chưa tới cấp bậc kia. Trừ phi âm đức của ta đại mãn, mới có thể từ âm ti lãnh thiên sư bài. Về sau đừng nói chuyện lung tung, bằng không người khác còn cho rằng ta trang bức." Diệp Phong giáo huấn một câu. "Ấy, quả nhiên thực khiêm tốn." Lâm Tiểu Vũ khen ngợi. Diệp Phong cười cười, đuổi kịp bước chân của Ba Tùng. Chỗ sâu trong núi Mông Chiếm thật ra cùng với rất nhiều khu vực vùng núi phía nam của Trung Quốc không sai biệt lắm. Cơ hồ không có con đường gì, may mà vẫn là thuộc về phạm vi xã hội văn minh bao trùm, di động còn có tín hiệu. Thời điểm lại đi vào bên trong, tín hiệu liền bao trùm không đến. Ba Tùng cầm một cái la bàn, không ngừng điều chỉnh phương vị. Để đại khái thời gian hơn nửa ngày, thời điểm màn đêm buông xuống, Ba Tùng dừng bước chân nói: "Vị trí ngươi định vị kia quá mức bao la, bất quá hẳn chính là nơi này không sai biệt lắm. Ngươi xem chung quanh có cái gì?" Diệp Phong dùng đèn pin chiếu xạ chung quanh, trừ bỏ cây đại thụ cũng chỉ có cây đại thụ, còn có một dòng suối thập phần hẹp hòi, dư lại không còn cái gì. "Có thể đi trở về chưa?" Sáng mặt Ba Tùng thập phần khó coi, hắn cảm giác Diệp Phong chính là lại đây tìm phiền phức. "Tiểu Lưu Manh, có thể tìm được không?" Lâm Tiểu Vũ cũng là có chút kỳ quái hỏi: "Chung quanh nơi này rốt cuộc có cái gì?" "Thử xem đi." Diệp Phong cởi ba lô xuống, từ bên trong tìm ra một cái la bàn âm dương, sau khi gảy kim đồng hồ, đem cương khí của chính mình rót vào bên trong. La bàn âm dương này có thể nhận thấy được hết thảy phương vị mà tà ám che giấu, thích hợp sử dụng để tìm kiếm tại thời điểm loại phạm vi lớn này. La bàn âm dương kia xoay 3 vòng, thẳng tắp chỉ về phương hướng dòng suối kia. Phải qua con sông nhỏ này sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Diệp Phong không đáp lời, mà là ngồi xổm xuống bên cạnh dòng suối kia, dùng bàn tay đưa vào, lạnh lẽo đến thấu xương. Hiện tại đúng là mùa hạ ở Thái Lan, thập phần nóng bức. Tuy rằng nước này chảy có thể bảo trì nhiệt độ mát lạnh, nhưng nước suối này rõ ràng có chút không bình thường, giống như khối băng vừa mới hòa tan. Thế nhưng bên trên xác thật không có chút hơi nước nào. Có vấn đề, Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói. Các người chờ trên bờ, ta đi xuống nhìn xem. Hắn lập tức cởi quần áo, niệm Mao Sơn tránh thủy quyết nhảy xuống. Nếu không phải tố chất thân thể của Diệp Phong tốt, nước sông lạnh lẽo này phỏng chừng có thể là một người bình thường lập tức bị co quắp. Diệp Phong không ngừng bơi xuống phía dưới. Ở dưới đáy sông, hắn thấy được một cảnh tượng kinh khủng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.